Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1431, có mình ý tưởng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Rachel cùng chân phàm chính là như vậy gặp nhau. Không có nghĩ giống ở giữa nhào tới nhiệt liệt hôn, cũng không có tức giận vừa quay người liền rời đi. Hai người đối lập nhau đứng. Cho đến Rachel không nhịn được xì một tiếng bật cười. Sau đó hai người từ từ đến gần, giống như là bạn cũ vậy dắt tay. Hey, cô gái, ngươi bây giờ khỏe không? Trần Phàm hướng về phía nàng cười nói. Thật xin lỗi, ta luôn là tới rất dề dà. Thật xin lỗi, đây là ta sai mà. Trần Phàm không có nói gì mượn cớ, mà là liền trực tiếp cho Rachel nói xin lỗi. Rất hiển nhiên, ở hai người bây giờ, nói mượn cớ liền quá không thành thật, dẫu sao hai người là trải qua hoạn nạn, như vậy, để tỏ lòng người áy náy, cho ta làm bữa phong phú bữa ăn tối đi. Rachel cười liền kéo tay Trần Phàm cánh tay, hai người hướng biệt thự trong phòng khách đi tới, nơi này phong cảnh quả thật tốt vô cùng, hai người liền ngồi ở trên lầu trên ban công, nhìn trước mặt núi xanh nước trong. Có người yêu ở bên người bầu bạn, loại cảm giác này kỳ diệu cực kỳ, thật muốn cả đời đều như vậy. Rachel hướng về phía Trần Phàm cảm thán nói, chỉ bất quá, cái này rất khó khăn thực hiện, đúng không? Nàng đem cái vấn đề này quăng cho Trần Phàm, chính là muốn nghe một chút Trần Phàm làm sao an bài mình. Nàng biết Trần Phàm có vị hôn thê, thậm chí còn có những nữ nhân khác. Cho nên nàng nhất định phải Trần Phàm cho mình một cái câu trả lời rõ ràng. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể đi Villa Billy Buddha. Nơi đó ta đang xây một cái trang viện khác. Một cái mới lớn vô cùng trang viện. Mọi người chúng ta cũng sẽ ở bên trong. Sau này còn có con chúng ta. Còn có tư nhân trường học. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Nếu như ngươi muốn, chấm ngoặc kép. Trần Phàm ra dấu hướng về phía Rachel nói. Được rồi, ta biết ngươi không muốn đối mặt những người đó. Nhưng là, ngươi biết, ta người này là cái một mực phạm người sai lầm. Làm rất nhiều chuyện sai lầm. Nhưng là vừa muốn làm cho này chút chuyện sai lầm phụ trách. Cho nên ngươi biết ta không bỏ được các nàng. Chấm ngoặc kép, ta biết, ta biết. Rachel gật đầu một cái. Vậy ta làm thế nào? Có phải hay không nên cả đời ở nơi này chờ trước ngươi? Ta cảm thấy đây đối với ta không quá công bằng. Nhưng là muốn cho ta bỏ qua ngươi. Ta cảm thấy cũng đúng ta không quá công bằng. Bởi vì chúng ta là trải qua sinh tử. Tình cảm của chúng ta thì hẳn là như vậy. Vượt qua sinh tử. Như vậy ngươi làm sao đối với ta? Rachel không ngừng truy hỏi trước Trần Phàm. Cho đến bây giờ. Nàng quả thật muốn một cái câu trả lời rõ ràng. Trần Phàm trầm ngâm một chút nói. Nếu như, người nguyện ý, cái đó rời khỏi biệt thự, người có thể ở đi vào. Như vậy chúng ta thì sẽ cách rất gần. Ta tùy thời đều có thể đi xem ngươi. Mà không cần như thế phiền toái. Thật, đều là ở Villa Billy Buddha. Ta muốn bọn họ sẽ hiểu. Người cũng biết hiểu. Rachel không trả lời ngay. Suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng. Đến lúc đó rồi hãy nói. Bây giờ, đừng nói những chuyện kia. Bây giờ, ta chỉ cần bây giờ. Ngươi là ta, vừa nói đứng lên, liền đi tới Trần Phàm bên người. Nàng mặc chính là quần cụt, đối mặt với ngồi Trần Phàm. Bước mở chân liền ngồi vào Trần Phàm trên đùi. Hai cái tay cánh tay liền móc vào Trần Phàm cổ ta phải ép khô ngươi. Như vậy ta mới có thể cam tâm. Vừa nói liền cúi người, hôn chứ liền Trần Phàm môi. Cái này hai ngày, Trần Phàm là sung sướng, Rachel cũng là sung sướng. Hai người bọn họ cái ngươi ở trong biệt thự, nơi đó đều không đi. Dù sao trong biệt thự có thức ăn, có nước, cái gì cũng có, coi như không có. Trần Phàm cũng tùy thời cũng có thể lấy ra tới. Hắn trong không gian đựng rất nhiều thứ, cái gì cần có đều có. Hai người phải làm sự việc chính là nấu cơm, làm chuyện kia, sau đó chính là ở ven hồ trêu chọc Demi cùng Ryan. Hai tên này đang thu nhỏ lại liền nhắc nhở sau đó. Demi liền tỏ ra rất nhạy động, mà Ryan liền tỏ ra ngốc nghếch. Cái này hai linh thú một mực đặc biệt trung thành bảo vệ nơi này. Bảo vệ Rachel cùng người nhà nàng. Trần Phàm cảm thấy hẳn tiến hơn một bước đề cao bọn họ tu vi. Đặc biệt là bọn họ có huyền vũ bản chất huyết mạch. Cho nên rất có thể cho dù là không bị năng lượng vẫn thạch lâu dài phóng xạ mà biến ảo người lớn. Cũng hẳn bằng vào mình ngàn năm tu vi mà biến ảo thành hình người. Từ đó hơn nữa thuận lợi an toàn sinh sống trên thế giới này. Trần Phàm ở chỗ này ước chừng nán lại liền 3 ngày. 3 ngày thời gian, để cho Rachel nếm được đời người nhất là thỏa mãn vui vẻ. Đặc biệt là Trần Phàm muốn rời đi ngày đó trước một đêm. Hai người cơ hồ là suốt đêm cũng không có ngủ. Không biết tại sao, Trần Phàm có thể ở vui vẻ trong quá trình. Cảm nhận được Rachel vậy run rẩy thân thể. Đúng vậy, nàng nội tâm vô cùng phức tạp. Nàng dùng loại phương thức này đang phát tiết mình nội tâm từ lâu nay nhớ nhung. Oán phẫn cùng khao khát. Ta cơ hồ đem 1 năm. Không, mấy năm nhu cầu cũng thỏa mãn. Rachel mềm nhũn nằm ở Trần Phàm trên người. Ngón tay nhẹ nhàng sờ Trần Phàm mặt. Người chuyến đi này, lại sẽ là bao lâu mới đến đâu? Ta người yêu, rất nhanh, người suy tính ra sao? Ta bảo bối, ta là nói, cân nhắc làm được Los Angeles đi sự việc. Đừng lo lắng lão rách, các ngươi có thể một khối mà đi. Trần Phàm tùy ý Rachel đang thỏa mãn sau đó, còn không ngừng vuốt ve mình mặt còn có ngực. Tùy ý nàng không ngừng hôn. Rachel dừng lại, sau đó hai cái tay chi ở trên giường. Hai tay mình nâng cằm nhìn Trần Phàm, nháy nháy con mắt, ngươi là nghiêm túc, vẫn là bây giờ nhất định phải ta trả lời. Ta nói, chuyện này ta còn phải nghĩ suy nghĩ một chút. Ngươi biết, lão rách, là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi. Nơi này có hắn ông bạn già, có rượu của hắn đi. Hắn nơi nào cũng sẽ không đi. Hắn sẽ chết già ở chỗ này. Thật ra thì, ngươi không phải cũng có sản nghiệp ở chỗ này. Ngươi không phải nói ngươi già liền thì sẽ ở tới nơi này. Chẳng qua là, ngươi quá nhiều phụ nữ. Nếu như một cái biệt thự không đủ, tại sao không suy nghĩ dọc theo cái hồ này lại xây cất 2-3 nóc như vậy biệt thự? Ta có thể giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, ý kiến hay, có thể cân nhắc một chút. Trần Phàm nói đùa nói. Sau đó hôn trán nàng một chút. Suy nghĩ thật kỹ đi. Thật ra thì, ta cũng biết, cho dù là ngươi lựa chọn đi Los Angeles, cũng không biết cảm thấy rất sung sướng. Bởi vì là ngươi sinh hoạt ở nơi này. Ngươi tất cả nhà bạn ngươi đều ở chỗ này. Ngươi không thể rời bỏ nơi này. Đây là ngươi đồng cỏ. Đây cũng là ngươi mục trường. Ngươi là một nữ kỵ sĩ. Mà không phải là nuôi ở trong lồng chim. Đúng vậy. Chính là như vậy. Xem ra ngươi vẫn đủ hiểu ta. Cho nên, đừng hỏi lại ta có đi hay không vấn đề. Nếu như ta cảm giác được mình có thể đi. Như vậy, ta sẽ đi. Nếu như ta cho rằng ta không thích hợp. Như vậy ta thì sẽ một mực ở chỗ này. Biết ngươi già. Sau đó ở chỗ này dưỡng lão. Chính là như vậy. Rachel ý tưởng vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là lấy được Trần Phàm hiểu sau đó. Nàng thì càng thêm xác định mình cần chính là cái gì. Chính là như vậy. Trần Phàm nhìn xem Rachel. Trần chờ một chút. Nếu như ngươi cảm thấy ủy khuất mà nói, ngươi có thể nói cho ta. Có lẽ đi tìm ngươi cuộc sống mới. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết, liền bị Rachel thô bạo cắt đứt. Nàng một đấm liền đập vào Trần Phàm trên ngực, phát ra đông một tiếng rên, sau đó liền cúi người há mồm liền cắn ở Trần Phàm trên bả vai, cho đến Trần Phàm quát to một tiếng, lúc này mới buông. Trên thực tế ra cũng không có rách. Người cái này đáng chết khốn kiếp, người đến lượt bị Demi nuốt xuống bụng bên trong đi, sau đó hóa thành một đoàn cứt chó kéo ra ngoài. Ngươi tại sao có thể như thế nói? Ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy? Ngươi làm ta là cái gì? Người phụ tình hoặc là đàn bà phóng túng. Ta một mực tuân thủ nghiêm ngặt ta tín niệm. Ta cả đời chỉ biết có một người đàn ông. Có lẽ sẽ có 2 cái. Nhưng là, vậy nhất định sẽ là con chúng ta. Đúng vậy, là con chúng ta. Trừ cái này ra, là không thể nào. Rachel hướng về phía chân Phàm lại đấm lại đánh lại cắn. Hình như là đang phát tiết oán khí vậy. Giống như là điên rồi. Được rồi, được rồi. Ngừng, Rachel. Ta bảo đảm, ta cũng có thể hướng ngươi bảo đảm. Chân Phàm nhanh đem Rachel hai tay bắt. Sau đó hai người liền vặn với nhau. Chân Phàm đem nàng đè ở dưới người. Như vậy Rachel liền không nhúc nhích được. Nhìn nàng ánh mắt nói. Nếu như, người nguyện ý, chúng ta ngày hôm nay thì phải đưa bé. Ừ, ta nghe ngươi. Rachel hừ hừ, mang giọng mũi, để cho chân Phàm trên mặt có chút nóng lên. Ta cái gì đều nghe ngươi. Hơn nữa ngươi không phải vẫn không có mang sao. Ngươi vẫn luôn phát tiết ở ta trong cơ thể. Ta tin tưởng, lần này chúng ta nhất định sẽ có cái kết quả. Con chúng ta, chân, ta muốn con chúng ta. Rachel tự lầm bầm vừa nói. Sau đó liền bắt đầu một cái xoay mình liền cưỡi ở chân Phàm trên người. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, hai người đều cảm giác được một chút khác thường. Đó chính là lẫn nhau giữa càng thêm hiểu cùng tín nhiệm. Chân Phàm nhẹ nhàng sờ đầu nàng phát, hướng về phía Rachel nói. Ta cho ngươi làm điểm tâm. Sau đó chúng ta cùng đi trấn trên gặp lão Jack. Phải biết, ngày đó ta lúc tới, ta ai cũng không có nói cho. Chấm ngoặc kép, ngươi thật đúng là một người xấu. Lão Jack biết, nhất định sẽ giận đến nổi điên. Ta biết hắn, hắn rất thích ngươi. Hơn nữa đều ở đây ta trước mặt đề cập tới ngươi nhiều lần. Thức dậy đi, ngày hôm nay ta phải thật tốt hưởng thụ một lần. Nữ vương cảm giác, ta người làm, đi đem ta bữa ăn sáng bưng đến trong phòng tới đi. Vừa nói trong suốt ngọc giống vậy mũi chân liền nhắc tới chân Phàm trên mông. Chân Phàm cố ý hô to ta bị thương, sau đó vội vội vàng vàng đi xuống lầu. Chọc cho Rachel ở trên giường, khanh khách cười cái không ngừng. Lớn tiếng vừa nói, ngươi thật là sống nên. Nhưng là bất kể như thế nào, hai người như keo như sơn ăn điểm tâm xong sau đó. Chân Phàm trịnh trọng chuyện lạ đem một quả năng lượng vẫn thạch làm thành chiếc nhẫn cho Rachel. Đeo vào ngón tay ở trên. Đeo là đính hôn Rachel ngón áp út ở trên. Ngươi là của ta. Đây là ta cho ngươi đánh rớt xuống đóng dấu. Đừng nghĩ từ tay ta bên trong tránh thoát. Ngươi thật là một lòng tham quỷ ích kỷ. Bất quá, ta thích. Rachel hôn một cái chân Phàm gò má. Lòng tràn đầy vui mừng. Sau đó nhìn xem chiếc nhẫn. Bỗng nhiên một cổ ấm áp dòng nước ấm từ đầu ngón tay trực thấu nhập trong lòng. Sau đó tràn ngập đến nàng toàn thân. Để cho nàng cảm giác được giống như là ở gió xuân trong vậy thoải mái. Cảm giác rất kỳ quái. Rachel kinh ngạc vui mừng nhìn xem chân Phàm. Giống như là có vật gì đó tiến vào ngươi bên trong thân thể. Nhưng là vừa không phải đơn độc tồn tại. Cùng ngươi, hợp làm một thể, chính là loại cảm giác này. Rất kỳ quái, cũng rất thoải mái. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thân ái, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.